Hỉ nương cẩn thận trang điểm cho Trần Vi. Trần Vi nhìn mình trong gương không biểu tình, chỉ là môi đỏ tươi, má ửng hồng khiến nàng giật mình, tự giễu. Khi tóc mai được vén lên, thì Triệu Tương Nghi đột nhiên xuất hiện đằng sau cánh cửa. Trần Vi ngẩn người, nhìn khuôn mặt hơi nan ná giống Triệu Hoàng Lâm, lòng rất đau. Triệu Tương Nghi bình tĩnh gọi, chắc là sau khi biết tin Trần Vi xuất giá, mới chậm chạp tiếp nhận sự thật này. Chúc tỷ hạnh phúc. Triệu Tương Nghi đi đến bên cạnh Trần Vi, mỉm cười chúc phúc. Tỷ cũng chúc muội hạnh phúc, mong muội và Tử Quân có thể nắm tay nhau đến hết cuộc đời. Muội rất may mắn, hãy quý trọng lấy. Trần Vi cười thầm, nàng sẽ không khóc vì Triệu Hoàng Lâm nữa. Mặc dù nghẹn ngào trong cổ họng không thể bật thốt, nhưng cũng không cho phép mình rơi giọt lệ nào. Hai gò má Triệu Tương Nghi hơi đỏ lên, nàng đưa hai tay khoát lên vai Trần Vi, cảm khái nói, giá y thật đẹp, đều nói tân nương tử là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới này, hôm nay Vi tỷ tỷ, so với bất cứ một ai đều đẹp hơn, miệng muội ngọt đấy. Trần Vi hít mắt, vỗ tay Triệu Tương Nghi, tỷ biết muội định nói gì, đừng nói nữa, tỷ đã nghĩ thông. Triệu Tương Nghi ngưng mi, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, người kia được chứ? Chí ít đối với tỷ rất tốt, là thật lòng đấy. Trần Vi khẳng định, vậy thì tốt, cuộc sống của tỷ sau này sẽ tốt. Triệu Tương Nghi rút kết một câu, nếu như Trần Vi đã tiếp nhận đồng thời cũng thích Vệ Lâm, vậy thì càng tốt, chí ít hai người không phải tổn thương lẫn nhau. Búi tóc hoa đào đi. Trần Vi nhìn mình trong gương, nói với Hỉ Nương đứng bên cạnh, quay mặt lại nhìn Triệu Tương Nghi, chỉ hy vọng như thế. Ha ha, không nói nữa, đây là lần đầu tiên tỷ búi tóc hoa đào, cũng không biết nhìn có được hay không, có hợp với đại lễ hôm nay không, chắc chắn sẽ đẹp, muội cài châm giúp tỷ. Triệu Tương Nghi cười sáng lạn, lúc này, vẻ mặt như thế so với bất kỳ lời an ủi nào cũng tốt hơn. Triệu Tương Nghi đưa mắt nhìn bàn trang điểm, chỉ thấy phía trên chất đầy hộp trang sức, các loại trang sức, phấn nước chọn tới chọn lui. Triệu Tương Nghi chọn một cây châm cá chép ngậm ngọc có lưu tô, đưa cho Trần Vi nhìn, cái châm này ngụ ý vui mừng, không có tục khí, tỷ mà cài lên nhất định sẽ đẹp lắm, muội cài giúp tỷ. Dứt lời, cầm cây châm cài ngọc cài lên tóc Trần Vi. Ừ, không tệ. Trần Vi vén tóc lên, sau đó chỉ vào mấy đóa châu hoa nhỏ hình hoa đào, cười nói, đeo mấy cái này lên, nhất định rất hợp. Triệu Tương Nghi cầm lấy mấy châu hoa, vừa giúp Trần Vi cài châu hoa, vừa do dự mà cuối cùng mở miệng, Vi tỷ tỷ, ca ca muội ngày hôm nay cũng tới. Nụ cười trên mặt Trần Vi cứng lại, lập tức trở lại bình thường, rất tốt, như vậy càng chứng tỏ hắn không có tình ý với tỷ, mới có thể thản nhiên đến tham dự hôn lễ của tỷ. Triệu Hoàng Lâm không hổ là Triệu Hoàng Lâm, làm việc luôn tuyệt tình. Triệu Tương Nghi mím môi, bất đắc dĩ thở dài, muội vẫn luôn lo lắng cho ca ca. Bề ngoài thoạt nhìn không sao, trong lòng không biết đau như thế nào. Lễ nương, phấn bôi nhiều quá, lau giúp ta. Trần Vi không muốn nghe thêm về chuyện Triệu Hoàng Lâm, vì vậy chuyển sang đề tài khác, mỉm cười nhìn Triệu Tương Nghi, muội nhìn tỷ thật kỹ, không lâu nữa muội cũng giống như tỷ trải qua giây phút này, đã làm tân nương tử người ta rồi, còn hứng thú trêu muội à. Triệu Tương Nghi cười, biết ý Trần Vi ý, nên không nhắc đến Triệu Hoàng Lâm nữa. Rửa mặt chải đầu, thay y phục xong, Trần Vi được Hỉ Nương đeo khăn hỉ lên đầu, một mình ngồi ngay ngắn ở trong khuê phòng đợi đại lễ. Triệu Tương Nghi rời khỏi khuê phòng Trần Vi, ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, chỉ thấy mặt tơ ời sáng chói, hai mắt không tự chủ híp lại. Trần Ông Thị đặc biệt từ U Châu chạy về, muốn tận mắt nhìn khuê nữ xuất giá, đồng thời dặn dò con gái. Đối với con rể Vệ Lâm này, Trần Ông Thị nhiều cũng không có ý kiến, chỉ là không phải Bồi Tử Quân, Vệ Lâm cũng miễn cưỡng được thông qua. Triệu Tương Nghi không muốn quấy rối mẹ con các nàng ôn chuyện, càng không muốn gặp Trần Ông Thị, vì vậy rời khỏi viện tử mới ra khỏi viện tử đã đụng phải Bồi Tử Quân. Hắn hôm nay mặc lam y, tóc đen dùng y quan mặc ngọc cố định, tóc dài thả xuống như là dòng nước. Mái tóc đen này thật khiến cho Triệu Tương Nghi là một nữ hài cũng phải ghen tị. Chúng ta mới vừa nãy gặp nhau mà, nhớ huynh sao? Khóe môi Bùi Tử Quân nhếch lên. Triệu Tương Nghi liếc hắn một cái. Sao trước kia không nhận ra huynh mặt dày thế nhỉ? Không phải muội vừa nhìn huynh chằm chằm sao? Bùi Tử Quân cảm thấy không đủ vui nói muội. Triệu Tương Nghi nghịch ngón tay, lập tức chuyển sang chủ đề khác. Được rồi, tân lang đến đón tân nương chưa? Lúc nãy nhìn huynh, bây giờ lại nhắc đến một nam nhân khác là sao? Bùi Tử Quân sắp lại gần Triệu Tương Nghi, tà mị cười. Mới vừa rồi, cảm thấy tóc huynh đen rất là đẹp. Triệu Tương Nghi đột nhiên ngửa đầu cười. Chỉ trong nháy mắt Bùi Tử Quân ngây ngẩn cả người. Vốn tưởng rằng Triệu Tương Nghi chỉ liếc mắt, đẩy mình ra. Không ngờ, nàng lại nói một câu khả ái muốn ói cả da. Hơn nữa, còn là tóc của hắn. Bùi Tử Quân có chút giờ khóc giờ cười. Giữ khoảng cách một chút, lát nữa có người lui tới. Nhìn thấy khó tránh khỏi bị nói. Triệu Tương Nghi nhẹ nhàng mà đẩy Bùi Tử Quân ra một chút. Bùi Tử Quân không tình nguyện lùi ra vài bước. Ngưng mi nói, còn muốn chờ bao lâu a? Ngày hôm nay nếu chúng ta thành hôn thì tốt biết bao. Huynh có thể danh chánh ngôn thuận gần gũi muội. Triệu Tương Nghi, tân lang đã sớm tới, chỉ còn chờ giờ lành đón người lên kiệu hoa. Bùi Tử Quân nhếch môi cười, trả lời vấn đề của Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi kinh ngạc, đã đến. Hắn tới cũng quá sớm nhỉ. Muội còn chưa thấy bộ dáng hắn thế nào. Huynh dẫn muội đi em thử đi. Triệu Tương Nghi còn nói, dù sao cũng là trưởng phu Trần Vi, cũng không biết bộ dạng ra sao đây. Muội muốn huynh dẫn đi nhìn nam nhân khác. Bùi Tử Quân bị tổn thương nhìn Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi hôm nay khó mà chịu đựng được bộ dạng giả đáng thương của hắn. Vừa thấy liền giả bộ không thấy. Nha, mùa còn chưa tới, sao lại nóng như vậy? Thời tiết kỳ quái thật. Ha ha. Bùi Tử Quân cũng khôi phục lại bộ dáng thường ngày. Nắm lấy tay Triệu Tương Nghi. Đi thôi, dẫn muội đi xem. Này, này, này, mau buông ra trước đã, để người ta thấy là không được đâu. Còn kháng nghị nữa là huynh hôn muội đó. Bùi Tử Quân dừng chân, quay đầu nhìn Triệu Tương Nghi, giọng một nôi đó, thần tình đó, không giống như là đùa giỡn. Triệu Tương Nghi ngay lập tức ngậm miệng lại, nàng bây giờ mới biết, Bùi Tử Quân là người điên. Hai người dọc theo kính đường nhỏ đi thẳng tới đại sảnh. Trong đại sảnh khách khứa ngồi chật ních, mọi người đều đang trò chuyện, không ai chú ý tới hành động dị thường Triệu Tương Nghi và Bùi Tử Quân, tâm tư đều đặt trên người thành hôn hôm nay. Mạc Nhã Như ngồi ở chỗ dành cho tân khách, mắt sắc nhìn thấy, vừa định đứng dậy nói cái gì đó, lại bị Triệu Hoàng Lâm cản lại. Ánh mặt Triệu Hoàng Lâm sắc lạnh như chim ưng khiến Mạc Nhã Như run như cầy sấy, đem cơn giận nuốt vào bụng, cực kỳ khó chịu. Bùi Tử Quân của không khỏi tăng thêm lực đạo. Ngón tay chỉ vào một nam tử tuấn tú mặc áo đỏ trong đám tân khách nói, đó là Vệ Lâm. Cảm thụ được sự khẩn trương của Bùi Tử Quân đối với mình, Triệu Tương Nghi hiểu ý nở nụ cười. Trừ ánh mắt của mọi người, còn có áp lực của dư luận. Sau này nàng gả chính là Bùi Tử Quân, không phải dư luận, cũng không phải phong kiến ràng buộc. Chỉ cần Bùi Tử Quân thích, thì cứ việc nắm tay nàng, để lo lắng tầm thường này. Làm tổn thương Bùi Tử Quân, thật không đáng. Triệu Tương Nghi nghĩ thông suốt, ngược lại nắm chặt tay Bùi Tử Quân, thở một hơi, theo hướng Bùi Tử Quân chỉ, nàng nhìn lại, thấy trong đám người đó, một nam tử mặc hồng y đang vui sướng, nụ cười trên mặt phảng phất chảy ra như mật. Là thật rất thích Trần Vi, nên mới biểu lộ rõ như vậy. Triệu Tương Nghi hài lòng, suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên, không có đẹp mắt như huynh ngày thường. Bùi Tử Quân nghiêng mặt nhìn Triệu Tương Nghi, lực đạo trên a ti buông lòng, có làm muội đau không? Vậy để muội nắm tay huynh đi. Triệu Tương Nghi nghịch ngợm nháy mắt một cái, nắm chặt tay Bùi Tử Quân tùy muội, huynh không sợ đau. Bùi Tử Quân hít mắt cười. Giờ lành đến, tiếng pháo bùng bùng vang lên, Bùi Tử Quân rất tự nhiên vươn tay giúp Triệu Tương Nghi che tai lại. Mạc Nhã Như đứng ở cách đó không xa, thấy hai người có cử chỉ thân mật, hai mắt đỏ, cắn chặt môi dưới. Lúc này trong mắt Vệ Lâm chỉ có Trần Vi, mặc dù đã đổi khăn hỉ, không thấy được mặt. Dựa theo tục lệ, cậu cả của Trần Vi cõng Trần Vi lên kiệu hoa, mà Vệ Lâm mỉm cười, tung người lên ngựa, quay đầu lại nhìn tám người mặc đồ đỏ khiêng kiệu. Đội kèn hoa bắt đầu thổi, nhà trống vang lên, mọi người hoan thanh tiếu ngữ càng thêm vui mừng. Triệu Hoàng Lâm dựa nghiêng vào cửa, nhìn một đôi tân nhân hạnh phúc, khóe môi hơi nhếch, trong đầu hiện lên thân ảnh quen thuộc. Nếu nàng mặc giá y vào, nhất định sẽ kinh diễm động lòng người làm đủ tất cả tục lệ. Lúc Trần Vi về tới tân phòng, mới thấy cả người đã sớm mệt mỏi không thở nổi. Bên trong tân phòng yên tĩnh, mặc dù Hỷ Nương và Nha Hoàn đều ở đây, thế nhưng trong không khí không có một tia tạp âm. Trần Vi mệt mỏi rã rời, nhưng hơi khẩn trương. Hôm nay là ngày đại hôn của nàng, thật giống như đang nằm mộng. Đây thật là chính đại hôn sao? Nàng gả cho một nam nhân mà mình không thích, làm bạn đời, là thật sao? Hai tay thật chặt lấy gấu áo, môi dưới đỏ tươi, bị hàm răng trắng nõn thầm cắn. Người đâu, ta muốn uống rượu. Trần Vi nói rất nhỏ, vì sợ nói lớn quá, sẽ không giấu được khẩn trương trong lời nói. Hỷ Nương và Nha Hoàn bị làm khó, nhưng Trần Vi là chủ tử, nghe thấy giọng nói kiên quyết, không cho thương lượng, mọi người không dám làm trái ý. Hỷ Nương xoay người đi lấy rượu trái cây. Trần Vi ngửi một cái, bất mãn nói, đổi, lấy loại mạnh hơn. Hỷ Nương bị dọa sợ, vội khuyên nhủ, ôi tổ tông của tôi ơi, ngài ngửi thôi, nghìn vạn lần đừng mở khăn hỉ lên, cái này phải đợi tân lang đến vén lên à, lấy khăn hỉ xuống là điểm xấu. Ngươi ngoan ngoãn đổi rượu, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Trần Vi thản nhiên nói. Hỷ Nương âm thầm lau mồ hôi, lòng nói đổi thì đổi, tân nương tử say khước so với tháo hỉ khăn xuống còn tốt hơn, hơn nữa cũng không lâu, tân lang quan sẽ nhập động phòng. Trần Vi cầm lấy ly rượu mạnh được Hỷ Nương đưa cho, cách hỉ có thể ngửi thấy một mùi hương tinh khiết và thơm. Kỳ thực tửu lượng của nàng không có tốt, lúc ở nhà, trưởng bối ít khi cho nàng uống rượu. Còn nếu an hai bình thường, nàng sẽ không uống rượu mạnh thế đâu, nhưng hôm nay tình huống bất đồng. Say rồi thì sẽ không biết gì hết. Cẩn thận đưa chén rượu đến dưới khăn hỉ, thử nhấp một hớp nhỏ. Cảm dí ác nóng rát truyền từ đầu lưỡi đến cổ họng, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ hồng. Nàng nhắm chặt hai mắt, xem như là uống thuốc, mạnh mẽ uống hết một hơi. Toàn bộ cổ họng như bị đốt cháy, đau đến mức hai mắt ẩn lệ. Ôi cô nãi nãi à, ngài đừng có hành hạ mình như vậy. Hỷ Nương có chút hoảng, nhận lấy ly rượu Trần Vi đưa tới, đang muốn cất, lại nghe Trần Vi nói, rót nữa, như vậy, uống đủ ba ly. Trần Vi cảm giác cổ họng không đau rát, mà thấy ấm, còn thật thoải mái. Chỉ là, cùng lúc đó, đầu hơi choáng váng, cả người hơi nóng, như nhũn ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, lúc nàng sắp không ngồi vững trên giường, eo bị một vòng tay hữu lực ôm lấy. Bên tai, không còn nghe tiếng cào nhào của Hỷ Nương. Những người còn lại đều đi sao? Trong phòng tựa hồ càng thêm tĩnh lặng. Khăn hỉ bị vén lên, đập vào mi mắt, là một khuôn mặt không nhìn rõ có chút hơi giống Triệu Hoàng Lâm. Nghe lại lần nữa, hơi thở cũng rất giống. Trần Vi nở nụ cười, rượu quả nhiên là đồ tốt. Trong lúc mơ hồ, hai tay bá lên cổ đối phương. Tâm thần Vệ Lâm run lên, ôm Trần Vi thật chặt, cười tà, vội vã như vậy. Rượu giao bôi còn chưa uống mà, ta nhớ, nàng thiếu ta. Dứt lời, hôn môi Trần Vi, cũng nóng hổi như ngày ấy, mang theo hơi rượu nhàn nhà, hòa lẫn hương thơm vốn có trên môi nàng, mùi vị thật hảo. Hắn yêu người phụ nữ nằm dưới này, thời thời khắc khắc đều ước có thể ở cùng nàng, cũng cực kỳ hy vọng nàng thuộc về hắn, cả tâm lẫn thể xác. Eo của nàng rất nhỏ, da thịt trơn tơ uột trong suốt. Tuy là Vệ Lâm thấy không ít mỹ nữ, nhưng nhìn thấy Trần Vi bây giờ, tinh thần và thể xác không điều khiển được. Thân thể rất nhanh có phản ứng, trong đầu chỉ nhớ đến một chuyện muốn nàng. Nàng nhẹ nhàng mà nỉ non, Vệ Lâm hít mắt, ngược lại cởi xiêm y mình ra, vừa ưu nhã cởi y phục, vừa trêu chọc, đáng tiếc là uống say, không thì nhất định sẽ bắt nàng giúp ta cởi. Bàn tay to kéo hỉ trướng màu đỏ xuống, che lại hai thân thể không còn mảnh vải. Hắn ôn nhu nhìn nàng, mỗi một tấc da, tấc thịt không bỏ qua, ánh mắt mang theo quý trọng, kinh hỉ nhìn. cúi đầu xuống, Tiểu Tâm rực rực hôn lên môi nàng. Đây là một đêm chân quý nhất đời họ. Hắn có chút luyến tiếc nếu vội vã quá, thầm nghĩ chậm rãi hưởng thụ quá trình của nó. Lúc hôn xuống cổ, Vệ Lâm cả người cứng đờ, sắc mặt cũng bắt đầu hơi trắng bệch. Hắn thẳng người lên, mắt nhìn Trần Vi đang say rượu, yêu thương hỏi, nàng đang gọi ai? Hoàng Lâm, Hoàng Lâm. Trần Vi chẳng biết mình đang nói gì, sắc mặt Vệ Lâm trắng xanh, đột nhiên quay đầu cười nhẹ, nữ nhân uống say thường có thói quen nói những lời không hay. Xem ra muốn nàng thích ta, rất phiền toái đây. Vệ Lâm nhẹ nhàng mà vỗ về gương mặt Trần Vi, không thể làm gì khác, ta nên chủ động một chút. Dứt lời, cúi người xuống, mang cho Trần Vi vô tận ôn nhu và triền miên. Trời đã sáng, Trần Vi mơ màng tỉnh dậy, lần đầu tiên nhìn thấy, không phải là màn giường và hoa văn thường thấy, trái lại là khuôn mặt tuấn tú của Vệ Lâm đang kề gần. A hét thảm một tiếng, Vệ Lâm lập tức che miệng nàng lại, chờ Trần Vi bắt đầu giãy giụa mới thả ra, thở dài một tiếng, sẽ kinh động những người khác đó, không biết, còn tưởng rằng tướng công nàng hùng phong đại trấn, cuốn lấy ngươi dục tiên dục tử. Đăng đồ tử Trần Vi vươn tay muốn cho Vệ Lâm một cái tát. Vệ Lâm lắc đầu, khóe miệng mỉm cười, tối hôm qua, nàng không có đối với vi phu như vậy nha. Tối hôm qua, Trần Vi nói xong, lúc này mới ý thức được, trong chăn mình Trần Như Nhộng, hoàn toàn là bộ dạng bị ăn sạch sẽ, vốn muốn thét chói tai lần nữa, nhưng kiềm nén lại được. Tối hôm qua nàng rất khả ái, còn chủ động nữa. Vệ Lâm sắp lại gần Trần Vi cười nói, hơn nữa vi phu thích tiếng hét triền miên của nàng bên tai hơn là tiếng hét hung hăng này. Không muốn chết quá khó coi thì câm miệng cho ta. Hai tay Trần Vi siết chặt cái chăn, lúc này thật muốn tìm hố mà chui xuống. Say rượu chỉ là vì muốn khiến Vệ Lâm mềm lòng, không đụng đến mình. Tuy nói sau này sẽ như vậy, nhưng không cần nhanh thế chứ. Lại không ngờ, tối hôm qua chính mình động. Hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên, nói điểm xấu gì đó, vi phu luyến tiếc không muốn nàng thủ tiết đâu. Vệ Lâm nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô hại. Mới vừa rồi ngươi gạt ta, ta không tin. Trần Vi lạnh lùng nói, tùy nàng tin hay không, tóm lại, cái này là sẽ không gạt nàng. Vệ Lâm nói, đột nhiên vươn tay ra cầm nguyên khăn trên giường, vài vết máu trên đó khiến mắt Trần Vi như bị thương. Đi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo, một lát nữa không phải bái kiến công công bà, cha mẹ chồng, sao? Trần Vi đen mặt nói, không phải đã nói sao, quý phủ chúng ta rất tùy ý, không chú ý quy củ này đâu, hơn nữa cha nương sẽ hiểu cho chúng ta. Tân hôn ngày đầu tiên, thức dậy muộn chút không thể tránh được, dù sao chúng ta củi khô bốc lửa. Vệ Lâm, ngươi chết đi. Trần Vi cầm gối đầu trên giường, hướng Vệ Lâm ném tới. Vệ Lâm né đầu sang bên, bắt được tay Trần Vi, tay nương tử, đập trúng vi phu thì không sao, nhưng tay nàng sẽ đau đấy. Vô lại, Trần Vi hung hăng trừng mắt Vệ Lâm, vi phu không thích nàng gọi vi phu là Lâm. Vệ Lâm đột nhiên nhìn Trần Vi chăm chằm, trên mặt không còn nét tươi cười như vừa nãy. Vân Phi là tên tự của vi phu, sau này hãy gọi vi phu là Vân Phi. Cảm thấy không dễ nghe thì cứ gọi phu quân, vi phu không ngại. Ừm, không nên gọi Lâm. Ha ha, kỳ thực vi phu không thích tên mình lắm, một chữ Lâm không tốt. Chẳng biết tại sao, nghe Vệ Lâm nói bằng giọng điệu hài hước, Trần Vi cảm thấy có một sự bất đắc dĩ nhàn nhạt. Nàng ngẩn người, còn không chưa phục hồi tinh thần lại, Vệ Lâm cũng đã từ trong chăn đi ra. Hắn toàn thân không che giấu chút nào, thân thể hoàn toàn để trần lộ ra bên ngoài. Mặt Trần Vi đỏ lên, ngược lại quay đầu đi lớn tiếng nói, hỗn đản, nhanh mặc quần áo vào. Nàng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Vệ Lâm không thể nhịn cười, tiện tay lấy một bộ trung y vắt trên bình phong mặc vào, vừa mặc vừa trêu, trời hơi nóng, vi phu đi tắm trước đây, nương tử có muốn đi cùng không? Vệ Lâm, ta cảnh cáo ngươi, ta đáp ứng gả cho ngươi, cũng không có nghĩa là để ngươi quấy nhiễu ta. Trần Vi vừa cực lực quay đầu đi chỗ khác, vừa thản nhiên nói. Vệ Lâm mỉm cười, đi chân trần ra ngoài. Trần Vi kinh ngạc Vệ Lâm cư nhiên không nói gì, đừng nhìn thu hồi lại, nhìn nguyên khăn trên giường, Trần Vi lâm vào trầm tư. Bên này, Triệu Tương Nghi dậy sớm, nhàm chán nhìn Bích Văn và Hà Mộ thu dọn hành lý, một lát nữa phải về Trấn Thanh Hà. Thật ra Triệu Tương Nghi rất muốn đi xem thử cuộc sống tân hôn của Trần Vi thế nào, Trần Vi vẫn không thể quên được ca ca, như vậy tối hôm qua Trần Vi có thể chịu được Vệ Lâm. Đang nghĩ ngợi, trước mặt xuất hiện một bóng người, Triệu Tương Nghi nhíu mày nhìn lên, thấy Mạc Nhã Như đang đứng trước mặt mình, từ trên cao nhìn xuống, che mắt ánh sáng mặt trời. Ta có chuyện muốn nói với cô. Giọng nói Mạc Nhã Như hơi khàn khàn, Triệu Tương Nghi không khỏi dùng ánh mắt khác nhìn nàng ta. Quả nhiên phát hiện ánh mắt của nàng ta có chút hồng, đã khóc ư. Triệu Tương Nghi đứng lên, nàng không thích cảm giác bị nhìn từ trên cao xuống, càng không thích cảm giác ngưỡng mộ của người khác. Mạc Nhã Như nhàn nhạt liếc Triệu Tương Nghi, bảo những người không liên quan ra ngoài. Bích Văn vừa nghe, bĩu môi. Các ngươi lui xuống đi, Triệu Tương Nghi nói. Từ tiệc cưới hôm qua đã thấy Mạc Nhã Như, cũng đã ngờ tới sẽ có tình huống này, chỉ là không nghĩ tới Mạc Nhã Như cư nhiên lại tìm mình nhanh như vậy. Bích Văn bất đắc dĩ theo Hà Mộ đi xuống, nếu không phải thái độ Triệu Tương Nghi kiên quyết, bà nhất định phải ở lại giúp chủ tử mới được. Nói cái gì, nói nhanh đi. Triệu Tương Nghi một lần nữa ngồi trên ghế, thản nhiên nói, cô cũng ngồi đi. Mạc Nhã Như kinh ngạc nhìn hành động của Triệu Tương Nghi, chỉ một đoạn thời gian dài không gặp Triệu Tương Nghi. Hôm qua nhìn thay đổi trên mặt Triệu Tương Nghi, còn có Bùi Tử Quân dịu dàng với nàng ấy. Từ khi nào, người thiếu nữ này đã lột xác thành một tiểu thư xinh xắn quý khí bức người. Cử chỉ ăn nói, tất cả không kém hơn nàng ta chút nào. Tại sao có thể như vậy? Mạc Nhã Như thầm cắn môi, vẻ mặt không cam lòng nhìn Triệu Tương Nghi ngồi đối diện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, Mạc Nhã Như, cũng có lúc khả ái sao không nói lời nào. Triệu Tương Nghi không thích cái loại không khí trầm mặc này, buồn bực không chịu được. Mạc Nhã Như phục hồi tinh thần, nhìn Triệu Tương Nghi, hơi cắn môi, trong mắt có một tia oán niệm cùng không cam lòng. Một lát sau, Mạc Nhã Như thở hắt một hơi thật dài, thản nhiên nói, chuyện của cô à Tử Quân ca ca chuyện, bắt đầu khi nào? Vấn đề này, tôi không cần thiết trả lời cô. Triệu Tương Nghi biết Mạc Nhã Như muốn nói đến chuyện của mình và Bùi Tử Quân. Ký ức tràn về, vì Bùi Tử Quân mà Mạc Nhã Như không ít lần gây phiền toái cho Triệu Tương Nghi. Huynh ấy thích cô ở điểm nào chứ? Nói tới nói lui, vẫn không nói chung vấn đề hai tay Mạc Nhã Như nắm chặt thành quyền, không thể nào quên được. Năm ngoái, khi nàng 15 tuổi là lúc cập kê, đã mở miệng nói với mẫu thân tâm ý của mình. Sau đó, mẫu thân đến Bùi gia hỏi ý thế nào, thế nhưng Bùi gia bên kia lại thật lâu không có đáp ứng, còn uyển chuyển cử tuyệt cửa nghỉ thân của Mạc gia. Đây đối với Mạc Nhã Như mà nói, là một đả kích lớn. Điều này nói rõ, trong lòng Bùi Tử Quân, căn bản cũng không có vị trí của mình. Một năm, mẫu thân không biết tìm biết bao gia đình, nhưng không nhìn chúng một ai. Ngay lúc Mạc Nhã Như do dự không biết làm sao, lại vô tình nhìn thấy Triệu Tương Nghi và Bùi Tử Quân thân thiết với nhau. Mạc Nhã Như sao có thể không thương tâm? Bùi Tử Quân thà rằng yêu một dã nha đầu, cũng không nguyện ý yêu một thiên kim. Cái này cô nên hỏi huynh ấy. Triệu Tương Nghi lạnh nhạt nói. Mắt Mạc Nhã đỏ bừng, nước mắt đọng lại trong hốc mắt. Cô đừng đối với ta như vậy. Tử Quân ca ca thích cô không có điểm nào tốt hết. Dựa vào cái gì mà thắng ta? Dựa vào cái gì ở trước mặt ta bày ra cái bộ dáng cao cao tại thượng đó? Chưa từng thấy qua một Mạc Nhã như vô tri, ngây thơ như thế. Triệu Tương Nghi cảm thấy kinh ngạc, mặt không chút thay đổi nói, tình cảm không phải trò chơi, sao có thua và thắng được, cũng chỉ có ai thích hợp với ai mà thôi. Đừng cho là tôi không biết tâm tư của cô nguyện ý cùng Tử Quân ca ca yêu nhau, không phải nhìn chúng gia nghiệp nhà huynh ấy sao? Định khoe khoang trước mặt tôi ư? Miệng lưỡi Mạc Nhã Như bén nhọn, mơ hồ như muốn nói ra những chuyện không dám làm, những lời nở một ôi sắc bén xưa này chưa từng nói. Nhà tôi bây giờ không như trước nữa, sao phải làm thế? Triệu Tương Nghi liếc Mạc Nhã Như, khoe khoang trước mặt cô ư? Tôi không thèm. Cô sao lại có thế? Cô chỉ là một dã nha đầu nông thôn hèn mọn mà thôi. Cô thậm chí không bằng nha hoàn bên người tôi. Tại sao cô có thể đứng trước mặt tôi bày ra cái bộ mặt cao ngạo đó? Mạc Nhã Như càng ngày càng phát hiện, bản thân mình không phải là đối thủ của Triệu Tương Nghi, là tận sâu đáy lòng cô muốn vượt qua tôi mới có cảm giác như vậy. Cũng không phải là tôi bày ra cái bộ dạng này cho cô xem, tôi vẫn như thế, chưa bao giờ thay đổi. Triệu Tương Nghi cười trào phúng, lần đầu tiên nghĩ nói chuyện phiếm với Mạc Nhã Như thật thú vị. Thỉnh thoảng đấu võ mồm chiếm thượng phong, cái tư vị này cũng được đấy chứ. Không so đo với cô nữa, Mạc Nhã Như bình tĩnh lại, mở miệng nói, dừng lại hồi lâu, hai tay đan vào nhau, thản nhiên nói, tôi muốn nói cho cô biết, cô không bằng tôi đâu, tôi yêu Tử Quân ca ca và muốn trở thành thê tử huynh ấy. Ngay từ khi còn nhỏ đã quý huynh ấy, nếu không phải là huynh ấy thì cả đời này sẽ không lấy, cô có thể sao? Cô có thể yêu huynh ấy như tôi không? Cô có yêu dài như tôi không? Mạc Nhã Như tự an ủi chính mình. Triệu Tương Nghi hoàn toàn không hiểu nổi Mạc Nhã Như sao khoe những thứ này, đứng lên đi đến trước mặt nàng ta. Thế nhưng, cuối cùng Bùi Tử Quân lựa chọn là tôi, không phải là cô. Cho dù cô có yêu chết đi sống lại, thì có ích lợi gì? Cô vốn không thật lòng yêu huynh ấy, tôi muốn nói cho huynh ấy biết. Vạch mặt cô, Mạc Nhã Như cũng đứng dậy, tức giận nói. Đúng vậy, Mạc Nhã Như muốn như vậy. Suy đoán của nàng ta là đúng, dã nha đầu này. Không có yêu Bùi Tử Quân nhất định là ham tiền tài gia nghiệp mới vậy. Mặc dù nói thế, Triệu Tương Nghi trợn mắt nhìn Mạc Nhã Như. Thì sao nào, từ khi còn nhỏ vẫn nhằm vào tôi. Nếu cô nói cô thích Bùi Tử Quân, thì phải cố gắng mà theo đuổi huynh ấy, đối tốt với huynh ấy. Cô chèn ép ta thì có ích lợi gì? Mạc Nhã Như đột nhiên bật khóc. Sa sút tinh thần ngồi lại trên ghế, hai vai khẽ run, trong giọng nói mạng theo nghẹn ngào, cô nhất định đang chê cười tôi. Chật vật không chịu nổi. Hôm nay tôi đến tìm cô làm gì chứ? Mạc Nhã Như khóc, rất ủy khuất, tim thật đau. Tôi nhìn thấy Tử Quân ca ca đối tốt với cô, tôi giận dữ thì có ích lợi gì? Người Tử Quân ca ca yêu không phải là tôi, huynh ấy sẽ không quan tâm. Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ bị bắt gả cho người khác. Tôi cố chấp với đoạn tình cảm này thì có ích lợi gì? Tôi đe dọa cô, bày ra bẫy cho cô chui vào, một chút ý nghĩa cũng không có. Triệu Tương Nghi đứng tại chỗ nghe Mạc Nhã Như mỗi chữ mỗi câu đều khóc nói, chẳng biết nên làm cái gì bây giờ. Ở trong mắt Triệu Tương Nghi, Mạc Nhã Như đáng ghét, nhưng chỉ là thiếu nữ mới 16, thì có thể gây sóng gió gì, có thể hư hỏng nơi nào. Cũng chỉ là yêu đơn phương một nam nhân không yêu mình mà thôi, cũng giống như Trần Vi lúc này đây. Triệu Tương Nghi rất đồng cảm với Mạc Nhã Như, thấy thần sắc trên mặt Triệu Tương Nghi, Mạc Nhã Như rất không được tự nhiên dùng khăn tay lau nước mắt, cứng ngắc nói, tôi cờ hờ ngô 6NG cần cô thương cảm. Thu lại cái ánh mắt thương hại đó đi. Tôi không có thương hại cô. Triệu Tương Nghi ngồi lại vị trí của mình. Chẳng qua là cảm thấy chuyện tình cảm, có đôi lúc cũng thấy thật bất đắc dĩ. Thật ra, tôi cũng muốn giống như cô, từ khi còn bé đấy. Mạc Nhã Như nói một câu thật lòng. Chính là bởi vì ước ao, cho nên mới không thích Triệu Tương Nghi. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Nhã Như luôn là người được người khác sùng bái. Từ khi nào, dã nha đầu nông thôn này đã trở thành mục tiêu theo đuổi của chính mình, khiến trong lòng Mạc Nhã Như thập phần chán ghét. Tôi cũng không muốn trở thành mục tiêu theo đuổi của ai hết, tôi chỉ cố gắng tiến tới cuộc sống mà mình mơ ước. Có người ơi đối tốt với mình, có được hạnh phúc, đó chính là mục tiêu của tôi. Có lẽ vừa rồi khi Mạc Nhã Như khóc, cũng khiến Triệu Tương Nghi đồng tình, đột nhiên cảm thấy cô gái này không đáng ghét lắm. Có lẽ là do tuổi tác, nên Triệu Tương Nghi thành thục như một trưởng bối, tha thứ cho những việc Mạc Nhã Như từng làm, cũng không dễ mấy. xem như cô sắp thành thân, lễ vật chính là tôi sẽ không tính toán những chuyện cô từng làm với tôi, cả những lời nói lúc nãy. Triệu Tương Nghi đột nhiên thiêu mi, trêu tức Mạc Nhã Như tâm động, ngạc nhiên, chậm rãi chuyển thành phẫn nộ. Tôi nói rồi, tôi không cần cô thương hại, tôi cũng chẳng có làm sai chuyện gì hết, đều là cô khiến tôi không hài lòng, thỉnh thoảng hành hạ cô một chút, tất nhiên là phải làm thật đúng là một đứa nhỏ bốc đồng. Triệu Tương Nghi lắc đầu, thầm than, cho nên, hôm nay cô đến cảnh cáo tôi, là muốn tôi cách xa Bùi Tử Quân. Còn hy vọng sau khi nghe xong, tôi sẽ khóc giống vì sợ, sợ hãi cầu xin cô buông tha. Triệu Tương Nghi nói, cũng bị cờ hờ một inh ý nghĩ ngây thơ đó chọc cười. Mạc Nhã Như thở hổn hển, cắn chặt răng, hai tay xé rách khăn tay. Tử Quân ca ca sao lại thích một nhã nha đầu như cô? Câu này của Mạc Nhã Như cơ hồ nghiến răng nói ra. Tôi đến là muốn nói cho cô biết, tôi không biết cô có yêu Tử Quân ca thật lờ hai ông không. Nếu như có một ngày, để tôi biết cô giống như mẹ đẻ cô, làm Tử Quân ca đau lòng, tôi nhất định không tha cho cô, trịnh trọng nói. Mạc Nhã Như sắc mặt Triệu Tương Nghi hơi trầm xuống, nụ cười trên mặt dần tiêu biến. Đa tạ lời nhắc nhở của cô. Triệu Tương Nghi lạnh lùng nói, chuyện của tôi và Bùi Tử Quân không đến phiên người ngoài như cô can thiệp. Còn nữa, Triệu Tương Nghi không kiềm được cơn giận nhìn Mạc Nhã Như. Mạc Nhã Như bị dọa sợ, chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Tương Nghi hung ác như vậy, không biết nàng muốn nói gì. Lã thị là Lã thị, tôi là tôi. Triệu Tương Nghi không có gọi mẫu thân, đừng nên đem tôi so sánh với người đàn bà đó. Nếu cô phạm vào kiêng kỵ này của tôi sẽ không khách khí đâu. Cả người Mạc Nhã Như run sợ, không nói nên lời. Cô tự giải quyết cho tốt. Nói tóm lại, tôi sẽ không chúc phúc cho cô và Tử Quân ca. Hơn nữa tôi sẽ quan sát các người. Nếu như có một ngày Tử Quân ca phát hiện cô không yêu huynh ấy, tôi sẽ cười nhạo cô. Mạc Nhã Như đứng lên, hung hăng nói xong liền bỏ đi. Triệu Tương Nghi nhìn bóng lưng Mạc Nhã Như, xoa thái dương. Đúng là một đứa nhỏ tùy hứng. Mạc Nhã Như đi rồi, Triệu Tương Nghi vẫn còn nghĩ đến vấn đề Lã thị. Mạc Nhã Như còn đem chuyện Lã thị nói ra. Vậy Bùi gia bên kia thì sao? Bọn họ có để ý đến điều này không? Liệu có ảnh hưởng tình cảm giữa mình và Bùi Tử Quân? Triệu Tương Nghi không dám nghĩ tới. Vấn đề của Lã thị vẫn là một vết thương đối với Triệu gia. Từ lúc đó, lời đồn đãi, đau đớn đã bao quanh toàn bộ Triệu gia. Đã nhiều năm trôi qua, mặc dù Triệu gia đã thay đổi rất lớn, nhưng vẫn không thoát khỏi bóng ma này. Lã thị thỉnh thoảng còn ảnh hưởng đến cuộc sống Triệu gia, giống như một khối u ác tính, tùy ý sinh trưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, quan ngoại bên kia, không đi sẽ trễ nữ tháng sau đại hôn của Trần Vi Thành. Triệu Hoàng Lâm thật không ngờ Vệ Lâm sẽ tìm đến. Đối mặt với thanh niên tuấn lãng này, Triệu Hoàng ít nhiều cảm thấy xa lạ, vốn còn cho rằng sẽ không gặp người nọ nữa, không ngờ lại có cơ hội gặp mặt, còn dưới tình huống này. Trên mặt Vệ Lâm phong sương, gian nan vất vả, không cười, không giận, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Rất ung dung tìm đến hiệu thuốc Triệu Thị, còn trực tiếp nói muốn tìm Triệu Hoàng Lâm nói chuyện đúng lúc Triệu Tương Nghi có mặt ở đó. Nghe câu này, cúi đầu cười khổ. Mặc kệ là Mạc Nhã Như hay Vệ Lâm, đều thích tìm người ta nói chuyện mà. Vệ Lâm không hy vọng ngoài Triệu Hoàng Lâm còn có người khác ở đây. Triệu Tương Nghi thức thời ly khai. Chờ khi chỉ còn hai người, Vệ Lâm Phương mới ngồi xuống. Nhất thời bầu không khí trở nên trầm mặc. Triệu Hoàng Lâm mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có đánh vỡ bầu không khí này. Lặng lặng ngồi đối diện Vệ Lâm, đợi hắn nói. Thật lâu, Vệ cười khổ, sau không cười nữa. Chấn định nhìn Triệu Hoàng Lâm, chuyện của các hạ và Trần Vi, ta có biết. Đừng kinh ngạc, không phải ta đến cảnh cáo các hạ, mà có việc khác muốn nói. Trước hết, xin hỏi các hạ một vấn đề. Vệ Lâm nhìn Triệu Hoàng Lâm chằm chằm không chớp mắt, các hạ thích phu nhân nhà ta. Triệu Hoàng Lâm lạnh nhạt trả lời, đối mặt Vệ Lâm, không ghét cũng không thích. Tốt, chỉ ít thái độ của các hạ khiến khoảng cách giữa phu thê ta thu lại. Vệ Lâm thiêu mi, hôm nay nhân huynh đến đây muốn nói gì với ta? Triệu Hoàng Lâm ngưng mi, có chút không nhịn được đứng lên, hiện tại hắn không thể đối mặt với chuyện tình cảm. Tỷ Uyển Giao, đúng không? Vệ Lâm ra giấu tay, thấy sắc mặt Triệu Hoàng Lâm trầm xuống, liền nở nụ cười nói, ta nói sai tên, nhân huynh có quan hệ thế nào với nàng? Triệu Hoàng Lâm cảnh giác, ta không biết nàng. Vệ Lâm nhún nhún vai, rõ ràng cảm giác lúc mình nói thế, Triệu Hoàng Lâm thở phào nhẹ nhõm. Có điều, chuyện gần đây của nàng, ta có hỏi thăm qua. Vệ Lâm không bỏ qua từng tia kinh ngạc trên mặt Triệu Hoàng Lâm. Nàng sống hình như rất tốt, ở quan ngoại được nhiều người theo đuổi, tú nghệ tốt, tú phường mà hai huynh muội cùng mở sẽ nhanh khai trương, nên rất được hoan nghênh. Vệ Lâm từ tốn nói, Triệu Hoàng Lâm nghe thế, thể xác và tinh thần đều buông lỏng. Sống rất tốt sao? Vậy là tốt rồi. Nhưng mà Vệ Lâm nhìn Triệu Hoàng Lâm, đột nhiên ngập ngừng, nàng vốn xinh đẹp, khó đảm bảo sẽ không bị những hán tử ở quan ngoại để mắt tới. Người theo đuổi nhiều vô số kể. Thân hình Triệu Hoàng Lâm lay động, sắc mặt có chút trắng. Ngón tay Vệ Lâm gõ lên bàn, lòng Triệu Hoàng Lâm bị tiếng gõ làm phiền. Tháng sau nàng sẽ thành thân, là một hán tử dị tộc ở quan ngoại. Triệu Hoàng Lâm ngẩng đầu, môi hơi mở, vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau, môi khép lại, tim như bị gì đó đâm vào, ngày càng đau, khiến hắn hô hấp không được. Vệ Lâm thấy thế, hài lòng đứng lên, lúc đi tới trước mặt Triệu Hoàng Lâm, vỗ vai Triệu Hoàng Lâm, quan ngoại bên kia, không đi sẽ chết. Cuối cùng nói thêm, nếu như ta gặp phu nhân nhà ta sớm hơn, thì tất cả sẽ không như hôm nay. Ta chỉ nói đến đây thôi, các hạ tự lựa chọn. Có thể nhìn ra nhân huynh rất quan tâm Trần Vi. Triệu Hoàng Lâm ngửa đầu, mỉm cười nhìn Vệ Lâm. Vệ Lâm đờ người, sau mới mở miệng nói, đó là tự nhiên, tình yêu ta dành cho thê tử còn nhiều hơn tình yêu thê tử dành cho các hạ. Chúc nhân huynh thành công. Triệu Hoàng Lâm hiếm khi chúc phúc người khác, cũng chúc các hạ thành công. Vệ Lâm tao nhã chào tạm biệt, rồi ưu nhã rời khỏi hiệu thuốc. Vệ Lâm đi rồi, Triệu Hoàng Lâm một mình ngồi ngơ ngác trong phòng rất lâu. Loại tâm tình này không biết diễn tả thế nào. Thật ra, chuyện Uyển Giao là do thói quen ích kỷ của hắn đi. Ngay từ lúc biết Tề Uyển Giao làm vậy với Trần Vi, Triệu Hoàng Lâm khó có thể tiếp nhận nổi. Cực kỳ tức giận, cũng không phải bởi vì Tỷ Uyển Giao khi dễ Trần Vi hay gì đó, chỉ là bởi vì, ở trong lòng hắn, Tỷ Uyển Giao là một sự tồn tại tuyệt đẹp. Tỷ Uyển Giao đơn thuần, thiện lương, dịu dàng, hầu như phù hợp với yêu cầu về một thê tử của hắn. Cho nên, khi biết chuyện Tỷ Uyển Giao làm, đã khiến Triệu Hoàng Lâm cực kỳ thất vọng. Hóa ra Tỷ Uyển Giao cũng biết ghen, cũng biết sử dụng thủ đoạn. Bây giờ đã vậy, sau này thì sao? Lần cuối hai người cãi vã kịch liệt, trong lòng hắn cũng là đau. Tim hắn tuy lạnh nhưng không phải là tảng băng. Đoạn tình cảm này Triệu Hoàng Lâm hắn rất quý trọng, cho nên lúc vạch tần sự thật, hắn sao không đau được. Vốn tưởng rằng kiếp này hắn sẽ không dây dưa với nàng nữa, mà khi hắn biết được tin nàng tự sát, trong lòng sợ hãi, đối mặt với việc phải mất đi nàng vĩnh viễn, hắn không áp chế nỗi thống khổ. Tề Sâm nói đúng, hắn không thể trách Uyển Giao dùng thủ đoạn nhỏ đó, bởi vì nguyên nhân đều là do hắn. Uyển Giao tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải đố kỵ với Trần Vi? Là bởi vì Triệu Hoàng Lâm hắn chưa bao giờ cho nàng cảm giác ác an toàn, là bởi vì hắn chưa bao giờ quan tâm đến, cũng không biết cách biểu đạt. Nếu như từng chủ động một chút, rút chút thời gian bồi nàng một chút, ít để ý đến sinh ý này, tính toán kế hoạch trả thù, có lẽ Uyển Giao sẽ không có như thế. Hắn từng vạch ra những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống về sau, không phải Uyển Giao hủy diệt nó, mà người hủy nó là hắn mới đúng. Trải qua chuyện tình cảm này, hắn rốt cuộc cũng biết mình là người quá tàn nhẫn. Lúc mất đi, mới biết quý trọng. Trước khi Tỷ Uyển Giao tự sát, hắn còn tự tin cho rằng mình sẽ không hối hận vì quyết định ngày đó. Nhưng vừa nghe nói nàng tự sát, hắn sợ hãi. Một khắc kia, trong đầu trống rỗng, gương mặt, giọng nói Tỷ Uyển Giao hiện ra. Cái loại tư vị giống như mất đi tất cả, không tốt hơn là bao. Bây giờ, Tỷ Uyển Giao ở quan ngoại xa xôi, nàng hạnh phúc, còn hạnh phúc hơn nhiều so với ở bên cạnh mình. Hơn nữa, nàng sẽ thành thân với người khác. người kia chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ cho nàng cảm giác an toàn, tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Hắn hẳn là chúc phúc cho Tỷ Uyển Giao, hắn hẳn là cảm thấy cả người buông lỏng, nhưng vì sao lúc này, tim hắn đau quá, không dừng lại được. Gần đây hắn mới phát hiện, mình có một thói xấu. Lúc này, hắn rất nhớ cô gái đó. Phải nói là khi mất đi mới biết quý trọng mới đúng. Sau lần đó nàng tự sát, lúc nàng đến quan ngoại, loại cảm giác này càng cảm nhận sâu sắc hơn, đó là loại cảm giác khi mất nàng. Một lần nữa hắn xác định mình yêu nàng, thật sâu yêu nàng, đồng thời không kiềm chế được. Ngày trước, hắn cũng để ý, rồi yêu nàng, nhưng cái loại cảm giác yêu này ngày càng hãm sâu vào. Trước đó hắn để gửi gắm những gì tốt đẹp nhất vào Tỷ Uyển Giao, mong muốn cùng nàng có một tương lai tươi đẹp. Hắn miệt mài làm việc chính là không muốn giống như mấy thân nhân nhà hắn. Sau khi kết hôn thì hôn nhân sẽ nằm trong bầu không khí thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí tan vỡ. Cho nên, khi biết những chuyện kia, tức giận, khó nhịn đan xen vào nhau. Bởi vì chân tướng đó đã đánh nát ước mộng của hắn. Khi Vệ Lâm nói đến tình hình gần đây của Tỷ Uyển Giao, hắn thật hối hận. Nhớ lại lần cãi nhau đó, hắn đã làm gì với Uyển Giao? Nàng đau đớn khóc lóc cầu xin hắn, cho nàng một cơ hội. Nàng đã trải qua những chuyện gì, hắn đã quên rồi sao? Tại sao không quan tâm đến nội tâm yếu đuối của nàng, lại cứ thế mà tổn thương nàng thật sâu? Khi đó hắn sao lại có thể tàn nhẫn thế? Hắn đã từng hứa hẹn với Tỷ Uyển Giao, vĩnh viễn đứng ở bên người nàng không buông tay. Hóa ra lời hứa hẹn của Triệu Hoàng Lâm hắn lại rẻ mặt thế. Mỗi ngày trôi qua, hắn sống trong hối hận và tự trách. Nhất là khi hắn biết, không thể vãn hồi được nữa. Cái loại cảm giác đó bùng lên, đi sâu vào cốt tủy, từng bước cắn nuốt tim hắn. Có nên đến quan ngoại không? Đến quan ngoại làm gì? Ngăn cản Uyển Giao và nam nhân kia thành thân, không quan tâm nở hờ hai in hôn lễ diễn ra, sau đó mang theo bi thương lặng lẽ ly khai. Lúc nàng thấy hắn, liệu có còn vui vẻ như khi trước? Không, cũng sẽ không. Nếu tìm được hạnh phúc của mình, nàng sẽ cảm thấy may mắn mới đúng, may mắn vì chưa gả cho Triệu Hoàng Lâm này. Một người nam nhân ngoan tâm vứt bỏ nàng, sẽ đáng gái để phó thác chung thân. Triệu Hoàng Lâm xoa thái dương hơi đau, nằm trên mặt bàn lạnh băng, đưa tay sờ túi thơm màu xanh bên hông. Đây là mấy năm trước, lúc Tỷ Uyển Giao rơi khỏi Triệu Gia Thôn, đã đưa cho hắn. Hắn không bỏ mà luôn mang theo bên người, giữ gìn rất kỹ, cho đến khi quá nhớ nàng, mới cắn môi lấy ra đeo bên hông, thời thời khắc khắc nhớ đến tâm ý của nàng. Chết tiệt, từ bao giờ, hắn không bình tĩnh nổi, trở nên điên cuồng như thế. Rốt cuộc có nên đến quan ngoại không? Triệu Hoàng Lâm đột nhiên một đồng tiền, buồn cười, mặc niệm trong lòng, mặt phải thì đi, mặt trái thì tùy ý. Ném đồng tiền lên, tiếp được, từ từ mở ra bàn tay. Thế nhưng vẫn nắm rất chặt, không dám mở ngay, tim đập thật nhanh. Là mặt trái ném 3 lần, 2 lần giống nhau là được ném thêm 2 lần nữa, vẫn là mặt trái ném 5 lần. 3 lần giống nhau có vẻ công bằng hơn. Cuối cùng, Triệu Hoàng Lâm phiền não ném đồng tiền đi, đứng dậy rời khỏi hiệu thuốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, phong cảnh quan ngoại. Hôm nay đã là tháng 4, nhưng ở quan ngoại giờ này rất lạnh, vốn là đầu mùa hè, thời tiết và cảnh sắc vẫn còn mang theo hương vị và cái se se lạnh của mùa xuân.